Con rể quyền quý, chương 1138, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1138, bác sĩ John, đây cũng là bác sĩ của hội trao đổi Đại Nam chúng tôi. Chủ tịch Mã vội vàng mở miệng nói, bác sĩ anh ta, cũng có thể bước vào cuộc trao đổi. Bác sĩ John khinh thường nhìn Trương Thác hơn 20 tuổi, trong y học lại giống như một người thực tập sinh. Bác sĩ, John mở miệng nói với Trương Thác. Nếu anh ta là bác sĩ, nên hiểu đạo đức y tế là gì, anh nói tôi là hại người. Chỉ với câu nói của anh ta, tôi có thể để đại sứ quán của anh đưa anh ta trở lại. Trương Thác cười khẽ hai tiếng, không nói gì, mà nhìn về phía chủ tịch Mã, hỏi. Chủ tịch Mã, bọn họ nói cho các anh biết bệnh nhân này bị bệnh gì? Chủ tịch Mã có chút khó xử trả lời. Cơ bắp co thắt, trong lĩnh vực y học co thắt cơ bắp là triệu chứng rất phổ biến, nhưng đám người chủ tịch Mã lại bó tay không có cách, điều này làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng xấu hổ, không chỉ có chủ tịch Mã, còn lại mấy tên bác sĩ Đại Nam cũng đều lộ ra thần sắc xấu hổ. Lần này, bác sĩ có thể đại diện cho y học Đại Nam đi trao đổi, đó đều là người nổi bật trong ngành, mỗi một bác sĩ chủ trị ít nhất đều là cấp bậc giáo sư, nhưng bây giờ lại bị một chứng bệnh cơ bắp nho nhỏ co thắt làm khó, bọn họ một chút cũng sẽ không hoài nghi nếu như chuyện này truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ khiến mọi người cười rộ lên. Co thắt cơ bắp, Trương Thác cười cười, anh quay đầu nhìn về phía bác sĩ. John, tôi nghĩ y đức của anh hẳn là không phải dạy anh làm thế nào để lừa dối các bác sĩ khác chứ? Bác sĩ John thay đổi khuôn mặt của mình và mở miệng của. Tôi không hiểu những điều anh có nghĩa gì. Trương Thác mở miệng, thuốc anh tiêm không phải là bất kỳ loại thuốc nào được biết đến trên thị trường, mà là một loại thuốc tiêm năng lượng gọi là power. Tôi nhớ dùng tiếng Anh được dịch như vậy. Vì vậy, nó có thể có được sức mạnh mạnh mẽ hơn bình thường trong 1 đến 6 tháng, phải không? Sắc mặt bác sĩ, John biến ảo, không mở miệng đáp lại vấn đề của Trương Thác bởi vì anh ta rõ ràng, người Đại Nam trước mặt này nói vô cùng đúng. Chủ tịch Mã nghe được lời của Trương Thác trong lòng có chút suy đoán, nói. Tiểu thần y, anh nói không kinh mạch của cơ thể con người, chẳng lẽ nói. Không sai, Trương Thác gật đầu, bệnh của bệnh nhân căn bản không phải là cơ bắp đơn giản co thắt gì, mà là kinh mạch tương đối hiếm thấy bị ngăn cách. Mọi người đều rõ ràng, kinh mạch thông suốt cơ thể con người, kinh mạch ngăn trở dẫn đến hai tay anh ta không cách nào dùng sức, hơn nữa ở vị trí cố định sẽ xuất hiện loại tình huống mất ý thức. Tĩnh mạch ngăn cách, tôi chỉ thấy điều đó trong sách y tế. Nữ bác sĩ trung niên mở miệng, hoặc là nói như thế nào tương đối hiếm thấy. Trương Thác nhún nhún vai, đi tới trước người bệnh nhân, mở miệng hỏi. Không phải là lần đầu tiên anh tìm bác sĩ này khám bệnh sao? Triệu chứng của anh kéo dài bao lâu? Bệnh nhân động tác rất nhỏ gật đầu. Đại khái 3 năm trước, hai tay tôi đột nhiên không thể hoạt động, tôi hẹn bác sĩ Von, mỗi lần tìm bác sĩ. John xem xong, bệnh sẽ biến mất thế nhưng trong 4 đến 5 tháng, lại phát tác lần nữa. Mấy bác sĩ Đại Nam nghe xong, đồng loạt nhìn về phía bác sĩ John. Sắc mặt bác sĩ John có chút khó xử, lấy bệnh nhân cũ của mình để trao đổi, bản thân đã phá hoại sự công bằng. Trương Thác nắm lấy cổ tay bệnh nhân, xem mạch của anh ta 30 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh bởi vì bị tiêm power, khiến kinh mạch của anh trong thời gian ngắn giãn nở nghiêm trọng, khi hiệu quả của thuốc power qua đi, kinh mạch ngăn trở của anh càng ngày càng nhiều, hơn nữa bởi vì anh tiêm lâu dài, cơ thể anh đã sinh ra một sức đề kháng nhất định với power. Đúng vậy, bệnh nhân liên tục gật đầu, gần đây uống rượu, đều làm cho tôi có cảm giác ngàn ly không say. Trương Thác mở miệng nói. Power thuộc loại thuốc tiêm dung hợp mới, trong cơ thể anh tự nhiên sẽ sinh ra kháng tính, trước kia một thuốc tiêm có thể tạm thời để cho kinh mạch của anh khuấy động thế nhưng hiện tại một cái đã xa không đủ, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của anh thứ lỗi cho tôi thẳng thắn, cơ thể anh có thể chịu đựng được nhưng trái tim anh lại không chịu nổi. Cái gì gọi là trái tim không chịu nổi? Bác sĩ John lên tiếng ngay tại chỗ. Cách Trương,